Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 328, Tân Đại Lục. Cực lớn ác ma phát ra cuồng hống, đi tới hai tên vu sư trước mặt, cực lớn quyền đầu rơi xuống, địch nhân lập tức biến thành một đống bột phấn, chỉ còn lại có một tên sau cùng tiên đoán hệ vu sư. Ác ma quyền đầu đã đến tiên đoán hệ vu sư đỉnh đầu. Chờ một chút, Đường Ninh phát ra mệnh lệnh. Ác ma ngừng lại, sau đó đồng dạng rơi lả tả trên đất, biến thành vô số cặn bã, tan xuống mặt đất, tiếp cận vị này tiên đoán hệ vu sư. Nắm vuốt cổ của đối phương, lời nói hệ vu sư. Nói một chút, tiếp xuống ngươi hội chết như thế nào? Nhìn nhìn lời tiên đoán của ngươi phải chăng chuẩn xác? Không ai có thể tiên đoán tử vong của mình, bất quá ngươi hội đánh bại chúng ta Tân Vương. Trong lòng của ngươi đã có tốt nhất mạch suy nghĩ. Tiên đoán hệ vu sư quỳ trên mặt đất, run giọng đáp lại, thật là một cái thức thời lão gia hỏa. Đường Ninh trên ngón tay mang theo tia chớp màu xanh lam. Thiểm điện hiện đầy tiên đoán hệ vu sư toàn thân, cho đến lôi điện xúc tích đường trình độ nhất định, phát ra một tiếng vang giòn. Tiên đoán hệ vu sư thân thể bạo liệt biến mất, tiến vào trong đại điện, thấy được tên kia ngồi tại vương tọa hài cốt, là chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long, đạp trên bậc thang mà lên, đi tới gần, vuốt ve hài cốt, chiến tranh chi vương Lord of War tránh đến nơi này, biến thành một bộ xương khô. Buồn cười biết bao, hy vọng ngươi có thể chúc phúc ta. Ta cũng sẽ không đi đến cùng ngươi đồng dạng đường. Thiên đường cùng địa ngục lại ở trên tay của ta đình trệ. Hài cốt tản mát, hiện tại đến mau chóng chạy tới hạ một nơi. Tìm kiếm đánh bại Mạc Ti Mạc linh hồn đại quân biện pháp. Chính như vị kia tiên đoán hệ vu sư nói, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Làm Cybertron tiến vào giáo đường thời điểm, đã có người chú ý tới hắn, là hai đồ, hắn đã từng vô số lần nhìn qua tấm kia lệnh truy nã, hy vọng có thể thân thủ giết chết đối phương. Tuy nhiên giáo đình nói đối phương đã chết, nhưng gương mặt kia thực sự quá giống, mà lại người tới hành vi cử chỉ tương đương kỳ quái. Hai đồ trước đó thoát đi, cũng trốn đi. Thẳng đến giáo đường bị thiêu hủy, hắn biết vị trẻ tuổi kia cũng là giáo đình tội phạm truy nã Cybertron. Hắn còn chưa chết, mang theo hoảng sợ hai đồ đến mau chóng đem chuyện nào cáo chi thánh thành. Trong đêm rời đi Hoàng Kim Hải Ngạn tòa này tân thành thành phố. Ba ngày sau rốt cục chạy tới thánh thành, lúc này thánh thành đang khua chuông gõ mỏ chuẩn bị thu thập thánh giáo quân. Cho nên toàn bộ thánh thành đều lộ ra tương đương náo nhiệt. Cuồng nhiệt các giáo đồ nguyện ý vì giáo đình mà chết. An Huy Đạt làm hai tay chuẩn bị. Một bên triệu tập thánh giáo quân. Một bên nghĩ biện pháp liên hệ vị trẻ tuổi kia. Giết chết nhiều như vậy thần bí tổ chức thành viên. Cái này vị trẻ tuổi có lẽ có biện pháp đối phó thu được Gai Long chiến tranh chi vương Lord of War ủng hộ ghi lâu. Nhưng bây giờ hắn tìm không thấy đối phương phương thức liên lạc. Chỉ có thể điều động giáo đình thành viên tiến về Hắc Thiết Đại Lục. Ở nơi đó tìm đối phương. Cũng cáo chi đối phương xảy ra chuyện gì. Hiện tại người đã đi mấy ngày. Vẫn là không có kết quả. Sốt ruột phát hỏa nhượng hắn đau răng. Nằm ở trên giường rên rỉ không thôi. Đáng chết thần. Nếu như ngươi thật tồn tại liền không nên như thế tra tấn ta. Chí ít không nên để cho ta đau răng. Hắn một cái tay nắm quai hàm. Trằn trọc, lúc này có người xông vào. Bởi vì mấy ngày gần đây phát sinh sự tình nhượng giáo hoàng nỗi lòng khó có thể bình an. Đột nhiên hướng người tiến vào dọa sợ hắn. Từ trên giường lăn xuống đến. Đầu cúi tại chân giường bên trên. Máu tươi từ miệng bên trong chảy ra đến, kịch liệt đau nhức về sau đau răng lập tức biến mất. Nguyên bản hắn muốn hướng đột nhiên xông tới không chào hỏi nhân nộ giống. hiện tại nàng một cái tay nhặt lên bị đụng rơi viên kia dính đầy máu tươi hàm răng. Biến mừng rỡ đứng lên, đau răng lại bị như thế giải quyết. Từ trên mặt đất đứng lên, đem cái này cái răng nhét vào đầu giường trong hộp. Quay đầu cười nói, làm không sai. Sau khi vào cửa, một tên hồng y đại giáo chủ cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ, giáo hoàng bệ hạ. Có người hướng thánh đường phản ứng một kiện tương đương tin tức trọng yếu. Ngài hẳn là nghe một chút. Tin tức gì? An Thụy Đạt dùng ngón tay chạm đến lấy bị đụng rụng răng răng địa phương. Độc thần giả còn sống, cũng là vị kia giáo đình phản đồ, đến từ bơ lóc đặc biệt thành thánh kỵ sĩ. Hồng y chủ giáo thần sắc kinh hoàng, có lẽ tên kia mất tích, hồng y chủ giáo cũng là bị đối phương giết chết. An Nghị Đạt cũng không thể nói cho đối phương biết tên kia mất tích hồng y chủ giáo là bị chính mình giết chết. Chỉ là vì lấy một khỏa trái tim, hắn mặt khác một chiếc răng lập tức đau, bừng bít lấy sưng lên đến hai gò má. Chấn kinh quát, ngươi nói Cybertron còn sống? Tuyệt không có khả năng. Đêm hôm đó Zuler bị giết chết, thiên đường sử giả buông xuống, coi như không chết tại thiên đường sử giả trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn gào thét, tuyệt không có khả năng, hắn đã chết. Tận mắt chứng kiến người hai đồ bị dẫn vào, hắn quỳ trên mặt đất hướng giáo hoàng bệ hạ giảng thuật hoàng kim hải ngạn phát sinh mọi chuyện. Ta thề, tuyệt đối không có sai, có người tận mắt thấy, mà lại trong giáo đường thần chức nhân viên bị toàn bộ giết chết. Giáo đường cũng bị nhen lửa, cùng vị kia giáo đình phản đồ phong cách hành sự giống như đúc. An Thụy Đạt gần như sắp muốn bị ép điên. Giáo đình đứng trước ghi lâu cùng tên kia phản đồ song trọng khiêu chiến. Bừng bít lấy hai gò má trong phòng ngủ dạo bước, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn nghĩ, hai đồ nhìn chăm chú lên giáo hoàng. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát vị này giáo đình người thống trị. Vốn cho là xem như giáo đình người thống trị đối mặt vấn đề gì đều sẽ cơ trí bình tĩnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt nhượng hắn hiểu được, vị này bệ hạ tương đương e ngại vị kia giáo đình phản đồ. Bệ hạ, không có gì đáng lo lắng. Hắn muốn vì trước mặt giáo hoàng bệ hạ bài yêu giải nan, chỉ cần điều động một số cường đại thánh kỵ sĩ tiến về hoàng kim hải ngạn càng khẩu. Ở nơi đó liền có thể giải quyết triệt để hắn. An Thụy Đạt quay người đi tới vị này ngân kiếm huy trương thánh kỵ sĩ trước mặt, níu lấy đối phương cổ áo, giữ tợn gào thét, hắn là không chết, đừng ở chỗ này phiền ta, nhanh lên lăn ra ngoài. Không chết thánh kỵ sĩ, hai đồ bị quẳng xuống đất, thần sắc chấn kinh, nhìn lấy điên cuồng giáo hoàng. Hắn bò dậy vội vàng rời đi, tiếp tục trong phòng dạo bước. Hiện tại vấn đề khá là nghiêm trọng. An Thụy Đạt nhắc nhở chính mình, đến tỉnh táo, phẫn nộ cùng lo lắng không giải quyết được vấn đề gì. Ngồi tại cạnh giường một lát sau, hắn bỗng nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn lay động trong phòng tiểu linh đang, về sau mặc vào một thân quần áo màu đen rời đi. Hắc ám cung điện bên trong rất nhanh tất cả mọi người tề tụ, bao quát tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên tác chiến ghi lâu. Thần bí tổ chức các thành viên đều nghe nói liên quan tới Hắc Thiết Đại Lục chiến tranh tình huống. Người cao to, nghe nói ngươi trên chiến trường thu được không ít thắng lợi. Có người dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, thăm, xảy ra chuyện gì? Ghi lâu không có trả lời. Hắn đứng dậy nhìn lấy An Thụy Đạt, nói cho bọn hắn. Hiện tại ai mới là thần bí tổ chức thủ lĩnh, tốt để bọn hắn lúc nói chuyện biết lòng mang kính ý. An Thụy Đạt nhìn về phía những người còn lại, trong lòng rất lợi hại không tình nguyện, nhưng không được không làm như vậy, chư vị, từ giờ trở đi ghi lâu mới là đầu của chúng ta. Hắn đem chỉ huy chúng ta sáng tạo mới huy hoàng. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, có người cười khẩy nói, xảy ra chuyện gì, liền vĩ đại giáo hoàng bệ hạ cũng học lại ở chỗ này nói giỡn. Bất quá cái này một chút cũng không tốt cười. Coi như đây hết thảy là thật, ta mới sẽ không thừa nhận đầu của chúng ta nhi là một cái da màu lục da hỏa đây. Có người tiếp một câu, ghi lâu sắc mặt biến hắc chìm. Hắn đứng dậy đi tới cái này cự tuyệt thừa nhận đồng bạn sau lưng. Lúc này cần cho một ít người một điểm nhan sắc nhìn một cái. Vươn tay đem ra hỏa này từ trên ghế nhấc lên. Giống lĩnh đứng lên một con gà con một dạng. Thanh âm băng lãnh, nghe cho kỹ. Nếu như ngươi cự tuyệt thừa nhận, ta nhất định sẽ tại trái tim của ngươi bộ vị đến một kiếm. Hắn cái tay còn lại ngón tay đâm đối. Phương vị trí trái tim, bị nâng lên đồng bạn nhe răng cười, người cao to. Đừng ở vỗ này hù dọa người, giữa chúng ta trên thực lực không có khác nhau quá nhiều. Nơi này thành viên đều sẽ không thừa nhận, ghi lâu nhếch miệng lên, ngón tay đặt tại chuôi này bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm rút ra, lóe ra quỷ dị quang mang, khoác lên cổ của đối phương bên trên, máu tươi chảy ra. Nếu như ngươi muốn nếm thử, ta không ngại cống hiến sức lực. Lúc này có người nhận ra chuôi này bảo kiếm, thiên tài quyết giả, chiến tranh chi vương Lord of War bội kiếm. Trên mặt tất cả mọi người toát ra hoảng sợ cùng chấn kinh, nơi này không ai không biết cái này đoạn truyền thuyết. Ngay sau đó có người đi tới cung kính hành lễ, sau đó càng nhiều người tới đồng dạng hành lễ. Bị nâng lên ra hỏa sắc mặt trắng bệch, có chút nói lắp, cái này, đây chỉ là cái hiểu lầm, ta nguyện ý tôn xưng ngài vì đầu của chúng ta. Ghi lâu tùy ý cuồng tiếu, để tay xuống bên trong ra hỏa, đem bảo kiếm vẫn về tới trong vỏ kiếm, quay đầu nhìn về phía An Thụy Đạt, lần tiếp theo hội nghị hẳn là để ta tới chủ trì. An Thụy Đạt gật đầu ra hiệu, thủ lĩnh. Giáo đình gặp được điểm phiền phức, hiện tại ta là của ngài trung thực bao vây, ngài nhất định không muốn xem lấy ta giáo đình bị người khác khinh nhờn. Đó là đối với ngài đại bất kính cùng khiêu khích. Người nào, ghi lâu nghiễm nhưng đã đem chính mình trở thành giáo đình người thực sự khống chế. Cũng là vị kia giáo đình phản đồ, ngài biết, hắn còn sống, mà lại thiêu hủy Hoàng Kim Hải Ngạn Tân giáo đường. An Thụy Đạt biết ghi lâu đã tiến vào bẫy, ngài biết ta cần triệu tập thánh giáo quân, nhưng hắn để cho ta tương đương đau đầu. Tổng không cách nào tập trung tinh lực tại ngài lời nhắn nhủ sự tình bên trên. Ta sẽ thay ngươi giải quyết hắn, chỉ là một cái nho nhỏ thánh kỵ sĩ mà thôi. Ghi lâu đối với An Thụy Đạt vô năng có nhận thức mới. Một tên giáo đình phản đồ lại có thể còn sống thời gian dài như thế. Nhìn lấy ghi lâu rời đi, tất cả mọi người nhìn về phía An Thụy Đạt. An Thụy Đạt nhe răng cười, nhượng vị kia giáo đình phản đồ cùng hắn quyết nhất tử chiến. Có lẽ sẽ có chút kỳ tích phát sinh, nếu như vị kia giáo đình thánh kỵ sĩ bị đánh bại. Như vậy không có đường khác mà đi. Thần phục với vị này da màu lục da hỏa chí ít có thể bảo mệnh. Ngân sắc bình minh hào đi thuyền tốc độ muốn so với bình thường chiến hạm càng thêm xuất sắc. Kháng phong sóng năng lực cũng mạnh hơn. Rời đi này ta chiến tranh chi vương Lord of War tử vong hòn đảo trên mặt biển đã đi thuyền 5 ngày, rốt cục nhìn thấy lục địa, kéo dài đường ven biển cùng vĩnh hằng đại lục có thể sánh ngang. Làm tới gần đường ven biển thời điểm đường Ninh hạ lệnh, nhượng tàu thuyền chờ lệnh. Thả dưới thuyền nhỏ qua, trên phiến đại lục này ra hỏa có thể không quá ưa thích có người có tiến công hình. Các người đem tất cả vũ khí toàn bộ đều lưu trên thuyền. Đứng tại mạn thuyền nhìn lên lấy trên, phiến đại lục này, cự long đại lục, đám cự long quê hương. Nơi này so với Hắc Thiết Đại Lục muốn nguy hiểm nhiều lắm. Những cái kia đám cự long bình thường tính tình táo bạo, muốn cùng bọn họ liên hệ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đánh bại ghi lâu quan trọng đồ vật ngay ở chỗ này, lưu lại một nửa người. Hemingway mang theo các thủy thủ trên thuyền chờ đợi. Pele mang theo một nửa người đi theo thủ lĩnh vạch lên thuyền nhỏ lái về phía trên phiến đại lục này. Nơi này có cái gì? Pele đến bây giờ không rõ ràng trên phiến đại lục này đến cùng có cái gì. Hắn rất ngạc nhiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.